Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 965, Tiên Tổ Giác Đấu Trường. Tấn cấp, hồn pháp, Cửu Tinh Chi Tâm Thất Tinh Trung Giai. Vinh Đào Đào quỳ rạp xuống đất, thân thể không thể tự khống chế. Hắn có thể cảm giác được, đây chỉ là cái món ăn khai vị thôi. Chắp vá hoàn chỉnh một đóa hoa sen. Đã dùng hồn lực đem Vinh Đào Đào hoàn toàn nuốt hết trong đó. Hùng hậu năng lượng lần lượt cọ rửa thân thể của hắn. Điên cuồng mở rộng lấy hắn bộ thân thể này vật chứa. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ cần cho Vinh Đào Đào đầy đủ thời gian. Hồn pháp tấn cấp bát tinh là tất nhiên. Càng kinh khủng chính là Vinh Đào Đào hồn lực tăng lên không thua bao nhiêu. Vốn là thượng hồn giáo đỉnh phong hắn. Đã tới gần lằn danh đột phá, đại hồn giáo sơ giai, xa không chỉ nơi này, hết thảy như Vinh Đào Đào giờ phút này cảm giác như thế. Cái này bất quá chỉ là món ăn khai vị, nhị vĩ nói không giả, nàng là Vinh Đào Đào lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường. Cần tập hợp đủ số lượng nhiều nhất trí bảo, nhất là hao thời hao lực, lại nửa điểm sai lầm không thể có, nhưng là gian nan nhất con đường. Cũng mang ý nghĩa cao nhất ích lợi hồi báo. Trọn vẹn một đóa hoa sen. So cửu phiến tinh thần còn nhiều hơn một cái tạo thành bộ phận. Vẻn vẹn từ trí bảo số lượng đến thô sơ giản lược so sánh. Hoa sen sao lại không như sao thần. Nam thành một mảnh tôi tinh cũng đủ để cho Vinh Đào Đào tiến giai một cái đẳng cấp lớn. Như vậy đóa hoa sen này. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đã không dám tưởng tượng. Đương nhiên. Đây hết thảy đều là hắn nên được. Vô luận thần minh phải chăng lựa chọn chính mình. Đây đều là hắn dùng mệnh liều đi ra. Chỉ là, Vinh Đào Đào tự hồ không cách nào lại an tâm tấn cấp. Hoàn toàn yên tĩnh trong sân. Nhị vĩ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Rơi vào đám người phía dưới hình tròn giác đấu trường chính giữa. Nhị vĩ đứng chắp tay. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem bốn đầu được thắp sáng con đường. Cũng nhìn xem đứng lặng trên đó người. Cuối cùng, tầm mắt của nàng dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, nơi này tên là hồn võ thế giới cuối cùng. Mỗi người lại tới đây. Nhị vĩ đều sẽ vì đó đơn giản giới thiệu một phen hoàn cảnh tin tức. Chú ý hạng mục các loại. Chỉ là cùng những người khác tới thời điểm khác biệt. Lần này, nhị vĩ cũng không đứng tại Vinh Đào Đào người mới tới này trước người. Mà là đứng ở hình tròn sân bãi trung ương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nàng không phải muốn đơn độc đối thoại Vinh Đào Đào. Mà là mặt hướng tất cả mọi người. Dạng này một cái cải biến. Cũng làm cho mấy người còn lại nhấc lên 12 phần tinh thần. Càng làm cho biến cách giả to trao mày. Nhị vĩ thần bí như vậy tồn tại. Làm bất cứ chuyện gì phần lớn là có thâm ý khác. Trong các ngươi có được tuyển chọn người. Cũng có dã man trưởng thành cỏ dại. Nhị vĩ thanh âm khàn khàn. Lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ta từng tưởng tượng lát nữa có cỏ dại xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới. Số lượng đạt một nửa. Biến cách giả to không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Có ý tứ gì? Không đợi cái khác những cái kia thuộc tính con đường người xuất hiện a? Lấy hiện tại bốn người vì tổng cộng số. Cái này. Không. Công, Bình, đối diện cái kia ba cái là người một nhà. Thảo, giảng đạo lý, nếu như các tín đồ nghe được lãnh tụ tinh thần dạng này nội tâm độc bạch, sợ là sẽ phải hoài nghi nhân sinh đi nhưng mà nhị vĩ quyết định cũng không lấy người biến đổi ý chí. Mà thay đổi, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Dựa theo quy tắc, giác đấu trường phạm vi bên trong trí bảo số lượng đạt tới một nửa. Giác đấu trường mở ra. Biến cách giả to sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, trí bảo số lượng đạt nửa, 9 đại thuộc tính, từ 1 đến 9, tổng cộng 45 mai trí bảo. Nói, nhị vĩ nhàn nhạt quét biến cách giả to một chút, số lượng đạt nửa, biến cách giả to trong lòng giật mình. Thật sự là hắn là châu Mỹ huỳnh xâm đại thần, càng là khống chế một phương khu vực vạn vật sinh tử tuyệt đối lãnh tụ. Nhưng là ở trước mặt nhị vĩ. Biến cách giả to khó được sẽ có nhỏ yếu thời điểm cảm giác. Nữ nhân này hất lên nhân loại áo ngoài. Bọc lấy trí tuệ, ngôn ngữ, tư duy các loại văn minh sắc ngoài. Nhưng là tại những này ngụy trang phía dưới, nàng chính là một đầu hiển nhiên dã thú. Không, là hung thú. Nhất là tại tia sáng này ảm đạm bầu trời cao trong thế giới. Cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn về phía bất luận kẻ nào lúc, đều giống như một con hung thú khóa chặt con môi, để cho người ta nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Dùng mình, đơn giản không phải người. Biến cách giả to yên tĩnh xuống dưới, không dám nói nữa. Mà đối với nhị vĩ mà nói, nàng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì khi một cái máy kế toán cho người khác chắc chắn a. Nàng nói số lượng đến, đó chính là đến vinh đào đào nhất đóa liên hoa, từ phong hoa nhị cấp thời không, cao lăng vi bát phương lôi điện, biến cách giả lục khô hủ mộc, trí bảo tăng theo cấp số cộng cho ra số lượng là 17 mai. Tại trí bảo tổng số lượng là 45 mai, điều kiện tiên quyết. 17 cái số này hiển nhiên là không đủ. Nhưng vấn đề là, vinh đào đào không chỉ có bên thân một đóa hoa sen. Trong cơ thể của hắn còn có hai đám mây, một tai hỏa, cùng hai mảnh nửa tinh thần. Kỳ thật vinh đào đào chừng 4 mảnh tinh thần. Chỉ là từ đế đô thành trở về thời điểm, hắn đem tàn tinh đào cùng ám tinh đấu bồng lưu tại Diệp Nam Khê thể nội. Hắn chỉ đem trở về đao khải song tinh. Ngoài ra còn có nửa mảnh tàn tinh ở trong cơ thể hắn. Tăng theo cấp số cộng tính được mà nói, vừa vặn một nửa. Đây là đem vinh đào đào hoa sen xem như một đóa đến tính toán. Nếu như mở ra thành 10 cái tạo thành bộ phận, cái kia số lượng đã sớm hơn phân nửa hoàn toàn yên tĩnh trong sân. Không người nào dám nói chuyện, cũng chỉ có người nào đó ỷ lại sủng mà kiêu. Đập nói lắp ba hỏi đến, tại sao muốn, quẹ tương đương quyết đấu. Nhị vĩ sắc mặt quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía tấn cấp trạng thái dưới vinh đào đào. Cũng cảm giác thế giới này hoàn toàn chính xác không công bằng. Vinh đào đào còn tại tấn mãnh trong quá trình tăng lên. Nhưng là dựa theo quy tắc, giác đấu trường lập tức mở ra. Không có thời gian cho vinh đào đào điều chỉnh, dù là trí bảo số lượng ít hơn nữa nửa viên. Vinh đào đào cũng có thể có cơ hội thở dốc. Đãi hắn hoàn toàn hấp thu một đóa hoa sen, vậy thì càng thêm ổn thỏa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vinh đào đào có thể trải qua hoa sen một cửa ải kia, tương lai gặp lại cái gì khốn cảnh, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nghĩ tới đây, nhị vĩ trong lòng thật sâu thở dài. Ai, nàng đích xác chọn chúng vinh đào đào. Cũng tại chức quyền phạm vi bên trong cho vinh đào đào trợ giúp lớn nhất. Đột xuất nhất một chút, liền đem vinh đào đào dẫn lên thu hoạch lớn nhất con đường. Nhưng ngược lại, lựa chọn con đường này, vinh đào đào phải trải qua gian nan cực khổ, xa so với mặt khác thiên tuyển giả nhiều gấp trăm, bỏ ra cùng thu hoạch, hết thảy đều là tương đối, chẳng qua là vinh đào đào thành công thôi. Đoạn đường này đi tới, hắn kinh lịch sinh tử nhiều vô số kể, nhưng những này đều có thể buông xuống không nhắc tới. Bởi vì tại hoa sen chi linh quả sen trước mặt, qua lại hết thảy hung hiểm hết thảy có thể bỏ qua không tính. Một câu, bất luận kẻ nào lựa chọn xương tiết lộ tuyến, cơ hồ đều cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì khi một đóa hoa sen gom góp đằng sau, có được linh trí yêu liên thân thể chắc chắn xuất hiện. Tất nhiên sẽ đối với người sở hữu câu hồn tác mệnh. Người phải chiến là hoa sen. Là một cái giết không chết tồn tại, là một cái kế thừa ngươi hết thảy võ nghệ, lý niệm, tâm trí cùng tín ngưỡng linh bảo. Dạng này một đóa hủy thiên diệt địa hoa sen, thậm chí so người thi pháp bản nhân hiểu rõ hơn cánh sen sử dụng phương thức. Ngươi làm sao thắng? Nói một câu lời chói tai, nhị vĩ chính là tại đem vinh đào đào hướng trên tử lộ bước. Giết ra đến, thành thần thành thánh, giết không ra, chuyện đương nhiên. Cuối cùng của cuối cùng, vinh đào đào là dựa vào cái gì thắng? Võ nghệ, hồn kỹ, hay là không chết không thôi? Ngọc đá cùng vỡ tinh thần ý chí. Ngươi có, hoa sen cũng có, đem đây hết thảy điều kiện chung vào một chỗ, cũng không đủ để vinh đào đào thủ thắng. Một đóa hoa sen vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Vinh đào đào thuần túy là mở ra lối riêng. là dựa vào lấy xương tiết lộ tuyến bên ngoài nhân tố thủ thắng. Hắn là dựa vào lấy mây đen, dựa vào nghiệt hỏa giết ra một con đường máu, đem thập tử vô sinh chuyển hóa thành cửu tử nhất sinh. Vừa rồi tại đệ nhất đế quốc lòng đất, nhị vĩ nửa quỳ trên mặt đất, đối với Vinh Đào Đào nói phân nửa lời nói, sau đó bị bầu trời dị tượng đánh gãy. Nàng câu kia, rất vinh hạnh gặp, nó đầy đủ ngữ là, rất vinh hạnh gặp ngươi, chờ mong tương lai cùng ngươi cộng sự. Nói cách khác, tại nhị vị ý nghĩ bên trong, từ liên hoa kích bên dưới còn sống bò ra tới Vinh Đào Đào. Đã thành công, cái gọi là tận cùng thế giới giác đấu trường, căn bản tính không được khó khăn gì. Nhị vĩ, nhị vĩ lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng nói. Chọn một người, một cái khống chế người của thế giới này. Thật đơn giản một câu, nghe được trong lòng mọi người rung động. Biến cách giả to con mắt càng là không gì sánh được sáng tỏ. Ban thưởng dị thường phong phú, cực kỳ dụ hoặc, có được thân phận như vậy. Không cho dù là có thể biến thành giống nhị vĩ người như vậy. Có được nàng như vậy thực lực liền có thể. Biến cách giả to cảm xúc cuồn cuộn lấy. Chỉ cần có được nữ nhân này thực lực liền có thể. Chính mình cũng đủ để chế tạo một tòa đất nước lý tưởng. Một cái mỹ hảo đất nước lý tưởng độ. Vì sao nước khác tài trí hơn người? Xa hoa hưởng lạc. Hết lần này tới lần khác ta quốc gia cảnh hoang tàn khắp nơi. Con dân nhiều tai nạn. Chẳng lẽ chúng ta sinh ra đê tiện, liền nên bị nước láng giềng ngầm chiếm tài nguyên, liền nên cho hắn quốc làm trâu làm ngựa, là bộc làm nô sao? Thầm nghĩ lấy, biến cách giả to ánh mắt dần dần u ám xuống dưới. Không cam lòng, là khắc vào trong lòng, là đặc thù hoàn cảnh lớn lên dưới sản phẩm, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Mặt khác ba vị tham tuyển giả, không chỉ có đến từ cùng một cái quốc gia, có được đồng tộc văn hóa, thậm chí bọn hắn là người một nhà. Đơn đấu sao? Biến cách giả to mở miệng chất vấn. Biến cách giả to không muốn khinh thường. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Nhị vĩ lại là lắc đầu. Nghiêm ngặt dựa theo quy tắc chấp hành. Nàng không có kéo dài thời gian. Chưa cho Vinh Đào Đào an tâm tấn cấp hoàn cảnh. Đồng dạng cũng không có là biến cách giả to làm ra cải biến. Chỉ gặp nhị vĩ ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng thâm thúy rộng lớn ngoài không gian. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Yun, nhị vĩ cái kia sàn sạt tiếng nói. Phảng phất là kích hoạt thế giới mật mã. Không có ai biết nàng đang kêu gọi ai. Chỉ là cái tên này nói ra miệng về sau. Toàn bộ không gian đều chấn động lên. Lôi đằng, hư không, tuyết cảnh, huỳnh sâm bốn con đường cuối cùng. Cái kia bị kích hoạt năng lượng trên phiến đá. Quỷ dị phù văn càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng từ phong hoa nhíu mày. Một tay khoác lên trên phiến đá nàng. Cảnh giác lui lại một bước. Lại là nhìn thấy một cỗ đen tuyền hư không hồn lực chậm rãi lan tràn hướng lên. Tựa như trước đó nàng lại tới đây lúc. Màu đen hư không hồn lực một đường hướng phía dưới. Mở ra thông hướng giác đấu trường con đường giống như. Chỉ là lần này. Con đường này lại là lan tràn hướng lên. Không chỉ có là hư không thạch tấm, huỳnh sâm phiến đá, lôi đằng phiến đá, tiết cảnh phiến đá cũng giống như thế. Bốn đạo khác biệt năng lượng lộ tuyến, lóe ra riêng phần mình sắc thái. Cuối cùng tại xa xôi trên bầu trời hội tụ vào một chỗ. Không ngừng quấn quanh chắp vá, màu đen hư không, màu xanh lá huỳnh sâm, xanh tím lôi đằng, màu trắng tiết cảnh, điểm điểm sắc thái dây dưa giao hòa. Lóe ra như mộng ảo màu sắc. Cuối cùng chắp vá ra một cái cự đại nữ tính khuôn mặt. Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn lên chân trời. Giờ khắc này, nàng phảng phất gặp được từ phong hoa. Năm đó ở ngoài Vạn An Quan 30 km chỗ. Tuổi nhỏ nhỏ yếu nàng. Từng bị mụ mụ từ phong hoa giải cứu qua. Nàng từng bị từ phong hoa nâng trong tay. Khảm nạm tại lòng bàn tay đường vân bên trong. Khi đó xương tiết nữ thần khuôn mặt dần dần tới gần. Cho Cao Lăng Vi mang đến vô tận tâm linh rung động. Mà giờ khắc này, Cao Lăng Vi đã mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ. Đối mặt với trên bầu trời cái kia khuôn mặt to lớn. Nàng vẫn như cũ dâng lên một tia cảm giác bất lực. Đây là một loại tâm linh trùng kích, một loại phát ra từ đáy lòng kính sợ, thậm chí có một loại quỳ bái xúc động. Giờ khắc này, nàng phảng phất gặp được hồn võ thế giới chân chính chúa tể già. Một loại phức tạp tình cảm tự nhiên sinh ra. Nàng giống như gặp được tiên tổ, lại như là gặp được sáng tạo hồn võ thế giới thần minh. Phù phù, một tiếng, biến cách giả to đã quỳ rạp xuống đất. Các tín đồ quỳ lạy hắn thời điểm ánh mắt có bao nhiêu nóng bỏng. Thời khắc này biến cách giả to liền có bấy nhiêu a thành kính. Cùng Cao Lăng Vi khác biệt chính là, biến cách giả to cùng Từ Phong Hoa hai người. Đối với tấm này khuôn mặt to lớn cảm giác càng sâu. Từ Phong Hoa đã quên đi cảnh giác. Nàng lưng chống đỡ lấy phiến đá. Cố gắng đứng vững lấy thân thể. Ngửa đầu nhìn xem ngay phía trên. Nàng vốn cho rằng, nhị vĩ đã là trí cao tầng cấp tồn tại. Lại là không nghĩ, tại tấm này khuôn mặt to lớn phát ra khí tức trước mặt. Nhị vĩ cái kiêu uy nghiêm tràn đầy hình tượng. Đột nhiên trở nên có chút, ách, có chút đáng yêu. Nói trở lại, Vinh Đào Đào ngược lại là đặc thù mặt mũi. Bởi vì hắn vẫn luôn là quỳ. Thân thể cũng vẫn luôn là run rẩy. Ta cũng không biết hắn bị không có bị hù dọa. Ngược lại tình trạng của hắn rất bình ổn. Ân, thỉnh thoảng còn làm ọe một chút. Phát huy ổn định dị thường. Yun, cùng người bên ngoài khác biệt. Nhị vĩ đứng rất vững. Bởi vì nàng đến từ một cái khác hệ thống sức mạnh. Cũng không bị tiên tổ huyết mạch nghiền ép. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như truy bản tố nguyên mà nói. Nhị vĩ hệ thống sức mạnh bên trong thần minh cùng nữ nhân này là cùng một chủng tộc. Nhưng là thay đổi nhỏ xuống tới. Ở giữa cũng hoàn toàn chính xác cách một tầng giấy cửa sổ. Huyền quan bất như hiện quan. Răng rắc tương đương răng rắc. Liên tiếp bốn đạo phá toái thanh âm truyền đến. Bốn người thông hướng giác đấu trường con đường nơi cửa. Bình chướng vô hình lặng yên phá toái. Tên là Yun thần minh cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng cử động như vậy cũng đã cáo chi đám người nên làm cái gì. Bình chướng tiếng vỡ nát. Tựa như là khai chiến tiếng kèn. Hô tương đương Từ Phong Hoa phản ứng nhanh nhất. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở hình tròn trên giác đấu trường. Lăng Vi. Đến. Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai. Phàm là thanh âm nhẹ một chút. Nàng tiếng nói tất nhiên sẽ rất run rẩy. Hiển nhiên. Nữ hài tại che giấu chính mình nội tâm rung động. Mà trên bầu trời cái kia khuôn mặt to lớn cũng không hề rời đi ý tứ. Nàng mặt không biểu tình. Chỉ là lẳng lặng cúi đầu nhìn qua phía dưới. Từ Phong Hoa tiện tay một chỉ. Điểm vào Vinh Đào Đào xương tuyết trên con đường. Trông coi. Đúng. Hô. Cao Lăng Vi phá toái thành vô tận dòng điện. Trong khoảnh khắc xông ra lôi đằng con đường. Tại trong giác đấu trường chắp vá ra hình người. Mà nàng chỗ đứng. Lại là xương tuyết con đường phía trước. Nữ hài thay thế trước đó bình chướng vô hình. Thủ hộ lấy xương tuyết cuối đường Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cố gắng bỏ dậy. Một bên che miệng. Một bên hướng phía dưới đi tới. Trở về. Trở về. Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi vậy mà đồng thời quát chói tai lên tiếng. Đều tại thông qua âm lượng để che giấu tự thân không chịu nổi. Vinh Đào Đào bị dọa đến khẽ run rẩy. Khá lắm. Mụ mụ cùng bạn gái thật hung a tương đương đợi ta thành thần đằng sau. Có thể hay không thoáng đứng lên điểm nha. Cảm tạ đại đạo viết thư không đạp tiết thư hữu 25,000 khen thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Chúc người đọc sách vui sướng. Cuối năm phát đại tài a tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.